xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình vừa nói vừa CSNC miếng. Mặc dù cô đã ăn rất nhiều món ngon rồi, nhưng sau khi tới đây cách ăn như vậy đúng là cô chưa ăn bao giờ. Bạch Đại Sơn cưng chiều nhìn cô một cái. Được rồi, vậy anh sẽ bắt nhiều hơn nữa. Bắt đầy thùng luôn, giữ lại ăn dần. Lý Trình Trình gật đầu. Sau đó cô ôm Bạch Thiều Quang đi vòng quanh bên cạnh. Cảm giác được có tiếng cá vẫy đuôi. Bốp bốp, Lý Trình Trình tò mò tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng phát hiện một cái lỗ nhỏ bằng miệng cái bát ở giữa mấy cây tre dài. Đó chính là lỗ thoát nước cho cánh đồng phía trên. Nước từ trong ruộng chảy xuống giống như một dòng suối nhỏ. Từng con cá trích lớn lưng màu đen muốn đi ngược dòng nước bơi lên. Bởi vì cá trích thường đẻ trứng từ tháng 3 đến tháng 7. Mà bây giờ vừa mới qua năm, vẫn chưa đến lúc cá trích đẻ trứng. Cho nên những con cá này ở đây không phải để đẻ trứng. Hơn nữa, nếu chúng nó bơi lên ruộng phía trên, lập tức sẽ bị chủ ruộng nhìn thấy. Có khi còn bị người ta ăn mất. Lý Trình Trình ngồi xổm xuống, bắt một con cá trích từ dòng suối nhỏ lên. Phấn khích mang con cá trích đến trước mặt Bạch Đại Sơn. Đại Sơn, anh xem này, bên em cũng có rất nhiều cá. Lúc này cá rất ngon, giống như trong sách nói, gậy đánh hươu bầu múc cá. Chỗ chúng ta thật sự dùng bầu múc cá được rồi. Kiếp trước khi còn nhỏ, cô đã nghe những người lớn tuổi trong nhà nói, lúc này có nước thì sẽ có cá. Khi làm ruộng có thể dễ dàng bắt được hẳn một sọt lươn. Nhưng không ai dám ăn món đó, bởi vì lươn có mùi rất tanh. Không chế biến kỹ sẽ rất khó ăn. Lúc Lý Trình Trình nghe bọn họ nói chuyện phiếm, cô vô cùng hâm mộ. Không ngờ một ngày nào đó mình có thể tận mắt chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Vợ à, con cá này của em thật sự rất lớn đấy. Nặng gần nửa cân, còn lời hơn cả con cá điêu tử của anh. Bạch Đại Sơn cười, bỏ con cá điêu tử trong tay vào trong thùng. Vợ à, em nghỉ ngơi ở bên cạnh đi. Chờ anh bắt mấy con ở đây xong rồi anh đi bắt mấy con ở đó sau. Lý Trình Trình cúi người, trực tiếp bỏ cá trong thùng của Bạch Đại Sơn vào trong sơn động. Nếu không một lát nữa cái thùng này sẽ không thể chứa nổi. Bạch Đại Sơn bắt cá ở dưới thác nước nhỏ một lúc rồi đi lên bắt cá ở dòng suối mà Lý Trình Trình phát hiện. Chỗ này toàn là cá trích lưng đen. Từ con sông phía dưới đến cái lỗ bên cạnh ruộng, cách hơn 10 mét, Bạch Đại Sơn đã bắt được hơn 20 con cá trích lưng đen. Lúc này có rất nhiều cá, chỉ trong chốc lát, anh đã bắt được nhiều cá như vậy, đủ cho bọn họ ăn vài ngày. Tuy Lý Trình Trình luôn kinh doanh hải sản khô, nhưng chúng đều là phơi khô, không có tươi, bởi vì nếu đồ tươi mà không được vận chuyển tới đây sẽ bị CHE, T giữa đường. Rất nhiều loại hải sản đã CHE, T là không thể ăn được. Cô thật sự rất thèm hải sản tươi sống nhưng không có cơ hội. Nếu cô có thể đích thân đi ra biển một chuyến thì hay rồi. Như thế cô sẽ đi thẳng đến bến tàu gom hết hải sản tươi sống về. Lý Trình Trình bắt được hơn nửa thùng cá rồi rời đi. Sau đó hai người trở về. Trên đường có người đi qua, thấy cá trong thùng, tò mò hỏi, Đại Sơn, các anh bắt mấy con cá này ở đâu vậy? To quá đi, ngay bờ sông đấy, có rất nhiều, nhìn sơ qua là có thể thấy. Bạch Đại Sơn nói cho người nọ, rồi cùng Lý Trình Trình về nhà. Con sông đó cũng không phải của một mình anh. Anh không có tư cách không cho người khác bắt cá. Nếu anh bắt được, vậy tại sao người ta lại không được chứ? Về đến nhà, Lý Trình Trình đặt Bạch Thiều Quang vào nôi. Sau đó đổ cá vào chậu gỗ để nuôi. Nói với bảo mẫu, thím, thím chăm sóc Thiều Quang đi. Để cháu xử lý đống cá cho. bởi vì cách chế sơ chế cá ở thời này khác với cách sơ chế của đời sau, nên cô ăn không quen. Vì vậy, loại cá có mùi tanh thế này tốt nhất là cô tự làm. Được, bảo mẫu ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi đi qua làm việc. Lý Trình Trình xắn ống tay áo lên, ngồi xổm xuống, xử lý cá. Trước tiên cô cạo vảy cá, sau đó mới xử lý cá. Lý Trình Trình xử lý được tổng cộng là 10 con cá trích lớn. Do hiện tại trong nhà có 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ ăn cơm. Ngoài ra còn chuẩn bị mấy con cho nhà Bạch Vân Sơn sát bên nữa. Thế nên cô phải xử lý khá nhiều. Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình rửa sạch cá, cho vào chậu tráng men, thu vảy cá lại ném vào chuồng gà. Cô đang định bưng cá vào nhà bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Bảo mẫu ôm Bạch Thiều Quang đi mở cửa. Từ xa Lý Trình Trình đã nhìn thấy Mạnh Thanh Thanh đang đứng ngoài cửa. Cô lau khô nước trên tay, đi qua, khó hiểu hỏi, "Dì à, hôm nay dì tới đây là có chuyện gì sao?" Mạnh Thanh Thanh lau nước mắt, giọng nói hơi nghẹt ngào. "Trình Trình, dì Mạnh, dì có chuyện gì vậy?" Lý Trình Trình khó hiểu hỏi, chẳng lẽ là bị con dâu Lưu Chân Như ức hát, p, nhưng cũng có khả năng. Bởi vì Lưu Chân Như là người bên Ngô Tú Châu, chắc chắn cô ta sẽ nghe lời Ngô Tú Châu. Trước đây không phải Ngô Tú Châu dẫn theo một đại gia đình đến nhà họ Lý gây sự sao? Bà ta không có được thứ mình muốn, cuối cùng lại nhét người nhà mình vào nhà họ Lý. Nếu không phải kế hoạch của bà ta, vậy sao lại nhét Lưu Chân Như vào nhà họ Lý chứ? Lưu Chân Như chính là một quân cờ trong công cuộc trả thù của Ngô Tú Châu với nhà họ Lý. Có điều cũng may người nhà họ Lý đều sống riêng. Hiện tại họ đã xây nhà tầng. Nếu Lưu Chân Như thật sự qua lại thì cũng chỉ có thể qua lại một mình Lý Bình Bình chứ không qua lại được những người khác. Theo sự hiểu biết của Lý Trình Trình về Lý Bình Bình, thì cô biết Lưu Chân Như sẽ không tạo ra sóng gió gì được. Lý Bình Bình là người thừa kế của Lý Minh Sơn. Vốn dĩ anh ta chẳng phải là người tốt lành gì. Anh ta có thể cho phép Lưu Chân Như cưỡi lên cổ mình sao? Cùng lắm thì Lưu Chân Như chỉ có thể bắt nạt được Mạnh Thanh Thanh. Lý Trình Trình bảo Mạnh Thanh Thanh ngồi xuống trò chuyện. Bà ta kể tất tần tật cho Lý Trình Trình những chuyện đã xảy ra sau khi Lưu Chân Như vào cửa. Quả nhiên toàn là một ít chuyện vặt vãnh không đâu. Ví dụ như Lưu Chân Như biết buổi tối lúc nào Mạnh Thanh Thanh tắm rửa, nên cố tình tắm rửa vào lúc đó, không cho bà ta tắm rửa. Hoặc là buổi sáng sớm đi vệ sinh, không cho Mạnh Thanh Thanh đi, để bà ta phải nghẹn nửa ngày. Tuy rằng đều là một chút chuyện nhỏ, nhưng cũng làm cho Mạnh Thanh Thanh vô cùng khó chịu. "Dì à, nếu cháu nói, con trai dì đã kết hôn, dì nên giữ khoảng cách với con trai dì. Hiện tại dì cũng có tiền rồi, nhanh chóng mua một miếng đất xây một căn nhà để ở riêng đi à. Nếu không qua một thời gian nữa, Lưu Chân Như sẽ nghĩ tiền của dì chính là tiền của cô ta. Dì không có tư cách dùng tiền của cô ta xây nhà. Dì cứ để vợ chồng son bọn họ sống một mình vài ngày đi. Để Lý Bình Bình phát hiện ra vấn đề của Lưu Chân Như. Như vậy đương nhiên anh ta sẽ không che chở cô ta nữa. Hiển nhiên sẽ không để cô ta ức hát, y, ế, p gì. Mẹ chồng có thể bị con dâu bắt nạt rốt cuộc vẫn là một mẹ chồng tốt bụng. Lý Trình Trình không nỡ nhìn Mạnh Thanh Thanh bị Lưu Chân Như và Ngô Tú Châu bắt nạt đến chết. Bởi vì cô không hề muốn giúp một tên g, y, ế, c người là Ngô Tú Châu đã từng g, y, ế, c bà nội cô thành công. Cho nên cô mới đưa ra lời khuyên cho Mạnh Thanh Thanh. Cách chương.